Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Thiện Đau Lưng. Quý vị các bạn, ai mà có hiểu biết thông thái về cái việc mua cái ghế ngồi làm sao cho nó êm ái, cũng như là giá tiền hợp lý, cũng như là công thái học một tí, mình ngồi nó thoải mái hơn thì có thể tư vấn giúp mình. Hiện giờ đâu rồi? Đâu rồi? Đây, mình vẫn phải ngồi cái ghế gỗ này. Đấy. Hôm qua thì bạn mình nó có đến, nó bảo là mày là người gọi là đọc truyện cho 100.000 người nghe mà thế nào lại ngồi cái ghế rẻ rách như này. Mình có tâm sự, mình bảo là thú thực là cũng muốn mua cái ghế nó xịn lắm nhưng mà không có tiền. Đấy, nhưng mà thực ra là dịp này ngồi ghế này nhiều đau lưng quá bạn. Đau lưng ấy, có cảm giác như là mông nó cũng đang bị cái gì đó chọc chọc, kiểu bị trĩ. Thế nên là phải kiếm gấp một cái ghế nó xịn tí, chống trĩ cũng như là đỡ đau lưng. Anh em quý vị ai mà có hiểu biết về mấy cái này thì inbox tư vấn cho mình. Đấy. Còn ai mà ví dụ có hảo tâm nhìn mình ngứa mắt cầm cái ghế phang thẳng mặt mình cũng xin nhận. Ok, hôm nay chúng ta sẽ với tập 451 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe chuyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Diệp Mặc đang muốn hỏi thăm xem Phong Vương là gì, nhưng lại chợt nhớ tới lúc trước đã nghe thấy một ít lời đồn về Lục Chính Quân của Việt Thành Thiên. Dường như danh hiệu của một tên vương thì ngoại trừ do Bảng Hữu tặng cho, còn có một nơi chuyên trách việc phong vương cho các tiên vương. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào chút tin tức này thôi, không thể hỏi lung tung. Vạn nhất lộ ra chính mình cái gì cũng không biết thì chắc chắn sẽ khiến cho Lô Phượng hoài nghi. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc vội vàng nói một cách lúng túng. Ta tấn cấp tiên vương không lâu, sư đệ thì liền bế quan, vốn định làm xong chuyện nhờ sư đệ nhờ vả thì mới đi phong vương, nhưng không nghĩ tới cô vừa vặn cũng muốn đi. Lô Phượng nghe Diệp Mặc nói xong liền mừng rỡ đáp. Vậy thì tốt quá, Lạc sư huynh, chúng ta cùng đi phong vương nhé. Một mình tôi đi thì cũng có chút lo lắng. Diệp Mặc sững sờ, sau đó thì đại hỏi muốn về vài điều hắn băn khoăn, cuối cùng vẫn nhịn xuống đổi thành một câu khác. Lúc trước ta vẫn luôn bế quan, chỉ sau khi tấn cấp tiên vương thì mới ra ngoài, cho nên còn muốn trở về hỏi ý kiến sư phụ một chút xem phong vương cần phải chú ý những gì. Lô Phượng nghe xong thì cũng không hề có biểu hiện gì mà lập tức nói. Lạc sư huynh, huynh không cần phải trở về hỏi. Kỳ thật phong vương rất đơn giản, ở chỗ này của ta có một phần tư liệu, người xem một chút sẽ hiểu thôi. Nói xong Lô Phượng liền đưa cho Diệp Mặc một ngọc giản. Diệp Mặc tiếp nhận ngọc giản xong liền quét thần thức vào. Tuy mặt ngoài của hắn vẫn không chút biểu hiện gì, nhưng trong lòng âm thầm may mắn vì cách nói chuyện của mình đã thành công. Nếu không chắc chắn sẽ bị bại lộ chân ngựa. Tiên giới thậm chí có 3 cái bia tiên vương. Mỗi tiên nhân sau khi tấn cấp lên vị tiên đều có thể tới bia tiên vương để lưu lại tên của mình. Sau khi lưu lại tên của mình thì trên tấm bia tiên vương sẽ tự động hiện ra một danh hiệu phong vương của mình. Nhưng cái danh xưng sau khi được phong vương này cũng sẽ không phải là được tất cả. Tiên vương tiếp nhận vì nếu có người nào cảm thấy mình không thích cái danh hiệu đó sẽ sử dụng danh hiệu bằng hữu tặng cho mình làm danh hiệu tiên vương. Chỉ là danh xưng mà mình tự đặt hoặc do bằng hữu tặng thì dù vang dội đến đâu cũng không thể được tất cả mọi người thừa nhận, mà chỉ có thể sử dụng nó trong phạm vi thế được nhất định của bản thân. Một khi tham gia vào bất kỳ hoạt động gì hoặc trận đấu nào thì việc sử dụng danh hiệu của trên bia tiên vương mới hiệu quả. Sau khi phong vương tại bia tiên vương thì sẽ được hưởng thụ số mệnh của tiên giới, việc cảm thụ quy tắc thiên địa tu luyện cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn. Lục Chính Quân tiếp nhận danh xưng quân tử tiên vương do bằng hữu hắn tặng vì muốn mở rộng danh tiếng của bản thân mà thôi. Sau này có thêm danh hiệu phong vương của tiên vương thì sẽ càng thêm danh tiếng. Giống như Tần Bội Phủ và Dương Nhiễm của Cực Kiếm Tiên Môn. Khi bọn họ muốn trùng kiếm tiên môn thì tất cả đều không có danh hiệu tiên vương. Nhưng cũng tự phong cho mình một danh hiệu tiên vương. Vì chỉ có như vậy thì danh vọng của Cực Kiếm Tiên Môn mới được đẩy cao hơn. Diệp Mặc âm thầm thở nhẹ ra. Hắn vốn vẫn nghĩ rằng danh hiệu tiên vương do tự mình đặt, nhưng hóa ra lại còn có cả cái bia tiên vương này. Đã tới thời gian ngàn năm rồi sao? Diệp Mặc xem tin tức trên ngọc giản, thấy được việc phong vương trên bia tiên vương rất lộn xộn. Về sau dần dần hình thành thời gian thống nhất, đó là cứ qua 1000 năm thì mới thực hiện phong vương một lần. Cho nên lần này thấy Đô Phượng muốn đi Ma Di Thiên để phong vương, lập tức hỏi xem có phải đã tới thời hạn 1000 năm rồi không. Lô Phượng lập tức nói, không phải, lúc này còn cách khoảng 3 năm nữa, nhưng muốn phong vương thì đều phải đi từ trước. Bởi vì bên cạnh mỗi tấm bia tiên vương thì đều có một phong vị tháp. Phong vị tháp này chính là nơi nhất định phải tiến vào trước khi vào phong vương. Bởi vì bên trong phong vị tháp có thể cảm ngộ được đạo vận thiên địa, cảm ngộ tu vi cùng thần thông của mình. Thời gian cảm ngộ càng dài thì đối với tu vi sau này càng thành tựu lớn. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là phong vương thì càng có lợi với bản thân. Phong vị tháp tổng cộng có 81 tầng, mỗi tầng chỉ có 9 gian phòng. Một khi đi trễ thì gian phòng sẽ bị người khác chiếm mất và sẽ chỉ có thể ở lại vị trí kém nhất, hoặc là phải đợi thời gian sau 1000 năm. Bởi vì trên tầng càng cao của phong vị tháp, khả năng cảm ngộ càng cao, chỗ tốt có được càng nhiều. Hơn nữa danh hiệu khi phong vương sẽ càng uy phong hơn. Vị trí của một tiên vương trong phong vị tháp thì tương ứng với vị trí danh hiệu tiên vương đó trên bia tiên vương. Nếu đã như vậy thì hẳn là những người khác đã sớm đi rồi. Bây giờ chúng ta mới tới, không phải là bị rớt lại phía sau sao? Hơn nữa dựa theo lời câu nói thì phong vị tháp có tới hơn 700 gian phòng. Mà hạ thiên vực cho dù cả 10.000 năm cũng không có tới 700 tiên vương. Diệp Mặc nghi hoặc. Xem ra ngài thật đúng là không hiểu gì về bia tiên vương, phong vị tháp. Lô Phượng lại tiếp tục lên tiếng kiên nhẫn giải thích. Khi tiên giới vừa phân liệt thành 33 thiên vực thì xuất hiện 3 tấm bia tiên vương. Lúc đó cũng không có phong vị tháp, mà khi đó tiên vương tới, phong vương tại bia tiên vương cũng là tùy ý mà đi, lúc nào cũng có thể. Về sau các đại thiên vực thống nhất rằng cứ mỗi 1000 năm sẽ tiến hành đi phong vương một lần. Hơn nữa thời gian phong vương đều giống nhau. Sau khi đạt được thống nhất thì bên cạnh mỗi tấm bia tiên vương đều xuất hiện một tòa phong vị tháp. Sau khi phong vị tháp xuất hiện thì mọi người cũng là muốn phát điện phong vương nhất định phải đi phong vị tháp. Chỉ có tĩnh tâm cảm ngộ bên trong phong vị tháp mới có thể có thực lực cường đại hơn sau khi phong vương. Phong vị tháp cũng chỉ mở ra trước khi bia tiên vương mở ra được đúng 1 năm. Hơn nữa leo lên tầng càng cao trong phong vị tháp thì cảm ngộ lại càng sâu. Thứ hạng cao nhất mà danh hiệu tiên vương để lại trên bia tiên vương cũng có liên quan tới phong vị tháp. Diệp Mặc giật mình. Cô nói vậy ý nghĩa nếu chúng ta đi chậm chỉ có thể ở tầng dưới thấp nhất mà không thể lên tầng cao hơn của phong vị tháp đúng không? Nhưng như vậy thì cũng không cần thiết phải đi trước tận mấy năm. Lô Phượng lắc đầu. Không phải. Các tầng cao trên phong vị tháp cũng không phải tùy tiện có thể đi lên. Bình thường có thể leo lên tới tầng 50 của phong vị tháp đã coi như tiên vương có thực lực cực mạnh. Trung thiên vực cùng thượng thương vực thì tôi không biết, nhưng hạ thiên vực này, thông thường các tiên vương chỉ có thể leo lên tầng 20 tới thứ 40. Trên thực tế thì tầng 20 tới 40 cũng có tới thời hơn 300 gian phòng. Nhưng những gian phòng từ tầng 20 trở xuống có giá trị không cao. Cho nên tính ra thì tất cả mọi người chỉ có hơn 100 gian phòng để tranh giành với nhau. Cho nên tình huống vô cùng kịch liệt. Trước khi phong vị tháp mở ra, thì tiên vương để tới phong vương đều sẽ phải ở lại quảng trường cảm thụ đạo vận của phong vị tháp. Cảm thụ đạo vận càng sâu thì càng có khả năng leo lên tầng cao trên phong vị tháp. Vương vị trên bia tiên vương cũng càng cao. Cũng có người vì việc phong vương thậm chí đã tới tận 6 năm sớm hơn. Diệp Mặc nghi hoặc. Cho dù như vậy thì cũng đủ cho cả hạ thiên vực rồi. Mỗi 1000 năm thiên vương ở hạ thiên vực có thêm 100 sao? Lô Phượng thở dài. Thực tế thì nếu quả thật chỉ có tiên vương của hạ thiên vực cạnh tranh, thì hơn 100 gian phòng này là đủ. Nhưng phong vị tháp cùng bia tiên vương giống nhau, đó tuy là nó nằm tại 3 thiên vực khác nhau, nhưng lại cùng tiến vào một nơi. Bất cứ đại thiên vực nào tiến vào trong phong vị tháp cũng sẽ xuất hiện cùng một chỗ. Vì thế nên hơn 700 gian phòng này sẽ là sự cạnh tranh của 33 thiên vực với nhau. Hơn nữa chính thức cạnh tranh thì có gian phòng khoảng từ 36 tới tầng 45. Những gian phòng ở tầng dưới đều bị coi là bàn tiện, không có ai có hứng thú tiến vào. Nhưng những gian phòng tầng cao thì mọi người lại không tiến vào được. Thực tế thì mỗi lần bia tiên vương, phong vương cũng chính là đại hội lớn nhất của 33 thiên vực. Cho nên cũng có kẻ thường gây rối với người khác trên quảng trường bia tiên vương. Vì thế cho nên tôi mới muốn hỏi xem Lạc Sư Huynh có thời gian để đi cùng không. Vậy chờ tới khi thực lực trở nên càng cường đại mới đi phong vương, không được sao? Từ sau khi xuất hiện phong vị tháp, thì mỗi tiên nhân sau khi tấn cấp lên vị tiên sẽ có 3 lần cơ hội phong vương trên bia tiên vương. Nói cách khác, sau thời gian 3.000 năm, ai không đi sẽ không còn cơ hội để phong vương nữa. Chỉ có thể tự mình đặt cho mình một cái danh hiệu. Những tiên nhân không có cách nào phong vương, thì nói sẽ rất khó có thể tấn cấp tiên tôn. Có khi cả đời sẽ dừng lại ở tu vi tiên vương mà thôi. Giờ mặc gật đầu. Sư phụ ta bình thường chỉ bế quan tu luyện, nên những điều này không phải là cô nói với ta, thì ta cũng không rõ ràng. Không ngờ được việc tấn cấp tiên vương cảm ngộ đạo vận trong phong vị tháp kia. Ta nghe nói Nguyễn Nhạc Thiên có một cái vấn đạo các, bên trong có thể vấn đạo. Bên ngoài vấn đạo các có một vấn đạo ngân bia. Ta cũng nghe nói rằng Thượng Thiên Vực cũng có một cái vấn đạo các. Không biết có thật như vậy hay không? Lô Phượng lập tức đáp. Kỳ thần vấn đạo các kia xác thực không khác mấy với bia tiên vương. Vì vấn đạo các ở Thượng Thiên Vực cùng vấn đạo các ở Trung Thiên Vực là một. Bất quá vấn đạo ngân bia kia cũng không phải thứ bên ngoài của vấn đạo các. Nó chẳng qua chỉ là một món pháp bảo do tiên khí tông sư tuyệt đỉnh lấy một khối vấn đạo thạch bên trong vấn đạo các ra ngoài để luyện chế thành bia. Cái vấn đạo ngân bia thực sự này gọi là đạo ngân bia. Đạo ngân bia kia nằm tại Phạm Đô Thiên. Đó mới thực sự là đạo ngân bia. Nghe nói tiến vào vấn đạo các từ Nguyễn Nhạc Thiên tối đa cũng chỉ có thể lên tới tầng 6. Còn thực sự có phải hay không thì ta không biết. Diệp Mặc nghĩ tới lần đó mình đã tiến vào được tầng 7 trước khi truyền tống ra, thì đột nhiên có chút tin tưởng lời nói của Lô Phượng. Tuy lúc ấy hắn nói rằng mình không luân hồi, nhưng vấn đạo các lại không cho phép đi lên, lại truyền tống. Có lẽ sau này hắn có thể đi Thượng Thiên Vực, sau đó tiến vào tầng 7 của vấn đạo các cũng không biết chừng. Đợi sau này có cơ hội, nhất định đi tới vấn đạo các ở Phạm Đô Thiên để thử xem. Đợi sau khi Khô Mộc tấn cấp lên tiên vương, chúng ta sẽ cùng đi. Chậm thêm nửa năm cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Diệp Mặc nghe Lô Phượng nói xong thì lập tức quyết định sẽ cùng Lô Phượng đi một chuyến tới quảng trường Bia Tiên Vương tại Ma Di Thiên. Ít nhất thì hắn cũng phải lấy một cái vương vị trên Bia Tiên Vương. Đồng thời Diệp Mặc cũng có chút chờ mong có thể gặp được Lục Chính Quần tại Phong Vị Tháp. Danh hiệu hiện giờ của Lục Chính Quần là do bằng hữu tặng, nên nếu y chưa từng phong vương, vậy nhất định sẽ đi Phong Vị Tháp. Thực tế thì Diệp Mặc hiện tại rất muốn bay tới Nguyễn Nhạc Thiên của Trung Thiên Vực để xem Lục Chính Quần có đang ở quảng trường Bia Tiên Vương nơi đó hay không. Nhưng hắn biết, ý nghĩ này hoàn toàn không thực tế. Vì tính ra thì ngay cả phương diện thời gian cũng không kịp. Nửa năm sau thì Khô Mộc đã chính thức tấn cấp tiên vương tại Mạc Nguyệt Tiên Tông. Mạc Nguyệt Tiên Tông lúc này lại có thêm một tiên vương nữa, hơn nữa còn là một đại sư tiên đan lục phẩm. Cho nên danh tiếng của Mạc Nguyệt Tiên Tông lần nữa oanh động cung Hoa Thiên, tất cả các tiên tông khác lần nữa lại đến chúc mừng. Mạc Nguyệt Tiên Tông hiện tại đã có 3 vị tiên vương, còn có một vị tiên vương thực lực nghịch thiên. Cho nên hiện tại Mạc Nguyệt Tiên Tông sắp trở thành đệ nhất tiên tông của toàn bộ Hạ Thiên Vực gần như là chuyện chắc chắn. Khô Mộc tấn cấp tiên vương chưa đâu, cần phải có thời gian củng cố tu vi, cho nên đành phải bỏ qua cơ hội phong vương tại bia tiên vương lần này. Có thể tấn cấp lên tiên vương thì Khô Mộc đã cực kỳ vui mừng, cho nên lần này y không tính toán đi phong vương mà chủ động lưu đại Mạc Nguyệt Tiên Tông. Đối với việc Diệp Mặc cùng Lô Phượng lần này đi phong vương tại bia tiên vương, y cực kỳ ủng hộ. Nếu như không phải là Mạc Nguyệt Tiên Tông đột nhiên xuất hiện thì việc hai tiên vương của Cực Kiếm Tiên Môn đột nhiên trở về trùng kiến Tiên Tông tuyệt đối là sự kiện nổi bật nhất của Cung Hoa Thiên. Vì Mạc Nguyệt Tiên Tông đột nhiên xuất hiện cho nên Cực Kiếm Tiên Môn trùng kiến Tiên Tông trở thành sự kiện phụ trợ cho Mạc Nguyệt Tiên Tông kiến thiết tông môn. Vô số tiên nhân muốn gia nhập vào một tiên tông đều lựa chọn đầu tiên là Mạc Nguyệt Tiên Tông. Cũng may Mạc Nguyệt Tiên Tông không tuyển chọn nhiều đệ tử lắm. Cho nên rất nhiều tiên nhân sau khi không được tuyển chọn vào Mạc Nguyệt Tiên Tông thì lần nữa tới Cực Kiếm Tiên Môn để thảo khí. Tuy Cực Kiếm Tiên Môn bị Mạc Nguyệt Tiên Tông đoạt đi danh tiếng, nhưng đối với việc hai đại tiên vương trở về, đồng thời những đệ tử hạch tâm cũng không tổn thất gì, thì hẳn trên dưới tông môn đều phải vui mừng mới đúng. Huống chi còn có tin tức Tự Tại Vương có cao thủ vô danh giết chết, thì đáng lẽ Cực Kiếm Tiên Môn càng không có lý do gì để không vui. Nhưng thực tế, Cực Kiếm Tiên Môn thực sự có người giàu dĩ không vui. Hơn nữa không phải là ai khác, chính là Trần Băng Du. Đệ tử được yêu thích nhất của đệ tử trưởng lão Cực Kiếm Tiên Môn, Dương Nhiễn. Trần Băng Du không phải một người biết ẩn giấu tâm tư của mình. Mặc dù tâm tư của cô không biểu hiện rõ ràng trên mặt, nhưng tâm tình cô thì lại biểu hiện không thiếu sót. Ngay cả Tần Điểm Mân cũng cảm giác được tâm tư Trần Băng Du. Nhưng mặc dù Trần Băng Du là sư tỷ, nhưng tính tình tương đối lạnh lùng. Cho nên dù cô và Trần Băng Du không có mâu thuẫn, nhưng cũng không có được sự chân thật giữa tỷ muội đồng môn. Hải Xuyên Vũ cũng không chỉ một lần hỏi thăm về Trần Băng Du trước mặt Tần Niệm Mân, nhưng Tần Niệm Mân lại không có cách nào cho Hải Xuyên Vũ đáp án. Sau đó Hải Xuyên Vũ thậm chí còn nhờ và cả Ngạn Húc Thao hỏi thăm Tần Niệm Mân về chuyện của Trần Băng Du. Cho nên Tần Niệm Mân chỉ có thể đồng ý rằng sẽ đi xem Trần Băng Du thế nào, thuận tiện nghe ngóng một chút tình huống. Nếu như có thể thì sẽ mời Trần Băng Du ra ngoài cùng mọi người một chút. Chỉ là Tần Niệm Mân còn chưa đi tới tìm Trần Băng Du thì đã bị cha của cô Tần Bội Phủ gọi. Tần Niệm Mân cực kỳ rất không muốn đi gặp người cha trưởng môn này, chủ yếu vì cha của cô phản đối bạn trai cô là Ngạn Húc Thao, luôn nhìn không vừa mắt. Hơn nữa dường như cha của cô đối với cái tên Diệp Mặc mà lần trước cô đưa về rất coi trọng, thậm chí không chỉ một lần nhắc tới Diệp Mặc trước mặt cô. Điều này làm cho cô đối với Diệp Mặc một chút hảo cảm cũng không hề có. Trước đó thì do Diệp Mặc và Băng Du sư tỷ cùng nhau biến mất không thấy tung tích, cho nên cha cô mới miễn cưỡng tiếp nhận Ngạn Húc Thao. Về sau Diệp Mặc lần nữa xuất hiện khiến cha cô nổi lên tâm tư, muốn cho Diệp Mặc lần nữa trở thành đạo lữ của cô. Cô thực sự không nghĩ rằng Diệp Mặc có thể so với Ngạn Húc Thao. Trong lòng của cô, hai người cách biệt quá xa. Đương nhiên hiện tại trong lòng của Tần Niệm Mân thì Diệp Mặc còn kém rất xa Ngạn Húc Thao. Tuy biết rõ cha tìm cô là vì chuyện này, nhưng cô vẫn không thể không đi. Quả nhiên sau khi Tần Niệm Mân ngồi xuống, câu đầu tiên Tần Bội Phủ hỏi. Niệm Mân, trải qua một thời gian ngắn quan sát, ta rất muốn cho con biết tên Ngạn Húc Thao đó không thích hợp làm đạo lữ của con. Có phải cái tên Diệp Mặc kia mới thích hợp với con? Tần Niệm Mân vô cùng đau đầu, đáp một cách khó chịu. Tuy biết con cái nói đúng, nhưng cũng là nói mát, Tần Bội Phủ vẫn gật đầu. Con nói không sai, đúng là Diệp Mặc thích hợp với con. Mẹ con mất sớm, nếu mẹ con ở đây thì hẳn những lời này phải do mẹ con nói mới đúng. Vốn trong lòng Tần Niệm Mân đang cực kỳ khó chịu, nhưng nghe được cha cô nhắc tới người mẹ quá cố thì vành mắt liền đỏ lên. Chút tức giận kia biến mất không còn nữa, sau khi cô trầm mặc hồi lâu liền nói. Cha, con cùng tên Diệp Mặc kia căn bản không có bất cứ quan hệ nào, hắn cũng chưa từng để con đem vào trong mắt. Người vì cái gì muốn hợp tác con với hắn? Con và hắn căn bản không thích hợp với nhau. Con thích Húc Thao. Người ấy đối xử rất tốt với con. Tần Bội Phủ lần này khác với những lần trước, nói một cách thận trọng. Niệm Mân, con nói cha biết, với dung mạo địa vị của con, nếu như con đối xử với Diệp Mặc giống như đối xử với Ngạn Húc Thao, thì hắn có để đối xử với con như vậy không? Hắn không tốt đối với con là vì hắn căn bản không để con vào trong mắt. Con nhẫm lại xem lúc hắn đối xử với con thế nào. Ta nghe nói khi con gặp Diệp Mặc ở tòa tiên thành kia, con chỉ muốn chèn ép Diệp Mặc để nịnh tên Ngạn Húc Thao. Con đừng nói là Diệp Mặc, bất kỳ ai cũng sẽ đều cảm thấy không thoải mái. Tần Niệm Mân cúi đầu không nói, Tần Bội Phủ tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Con nói cha biết, nếu như con toàn tâm toàn ý đối với hắn, thì tên Diệp Mặc kia có thể đối xử với con giống như vậy không? Trước đó vì trì kiến thiết lại tông môn cho nên cha không có thời gian để hỏi con. Hiện tại tông môn đã khôi phục và hưng thịnh. Thêm nữa, con muốn đi ra ngoài, cho nên hiện giờ hãy nói thật cho cha biết. Cha, người luôn hỏi về những vấn đề nhàm chán này, con làm sao có thể đối xử hắn giống như Húc Thao được? Nếu như con đối xử hắn giống như Húc Thao, Húc Thao sẽ nghĩ thế nào? Tần Niệm Mân bất đắc dĩ trả lời. Con chỉ cần trả lời ta là được. Tần Bội Phủ kiên định muốn Tần Niệm Mân trả lời. Tần Niệm Mân thực sự là cực kỳ bất đắc dĩ đành phải nói ra. Con cũng không biết, nhưng tính cách của hắn dường như là loại người ai kính hắn thì hắn sẽ kính lại. Trước kia con tìm thấy hắn, hắn là một tên tiên đan sư tam phẩm, quan hệ cùng mấy người hư tiên khác vô cùng tốt, cho nên con nghĩ hắn không phải loại người đặc biệt cao ngạo. Khi con tiếp xúc với hắn thì hắn dường như cũng không phải loại người thích chiếm tiện nghi của người khác. Dù sao con cũng chỉ biết đến như vậy thôi. Được, Niệm Mân, ta hy vọng con có thể tiếp tục gần gũi với Diệp Mặc kia. Húc Thao thực sự không thích hợp với con. Tần Bội Phủ lần này nói vô cùng dứt khoát. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ Húc Thao không bằng hắn sao? Húc Thao hiện tại đã là đại ất tiên, hơn nữa tu vi cao hơn so với Diệp Mặc kia. Một khi Húc Thao tấn cấp lên đại sư tiên đan tứ phẩm, chỗ nào mà Húc Thao không bằng Diệp Mặc kia chứ? Tần Niệm Mân thấy cha già không nói rõ đạo lý nữa, lập tức khó chịu. Tần Bội Phủ không quát lên với Tần Niệm Mân mà chỉ nói: Niệm Mân, con hãy tin tưởng ánh mắt của ta. Tuy ta tư chất không được tốt nhưng lại chưa bao giờ nhìn sai người. Ngạn Húc Thao tu đạo, tâm trí cũng rất kiên định, cũng là một đệ tử tông môn ưu tú, nhưng không thích hợp làm đạo lữ, và ta tin tưởng ta không nhìn lầm. Vậy cha dựa vào cái gì nói tên Diệp Mặc kia thích hợp với con? Chẳng lẽ hắn mới thích hợp làm đạo lữ của con sao? Trong lòng Tần Niệm Mân rất không phục. Tần Bội Phủ cũng không trực tiếp trả lời, chậm rãi: Con biết đạo tâm Dương Nhẫn sư thúc tu luyện là gì không? Con không biết. Tần Niệm Mân vô thức lắc đầu. Sư thúc Dương Nhẫn của con tu luyện chính là vô vật chi đạo. Đây là một nhánh của vô tình chi đạo. Mặc dù có chút khác biệt nhưng đạo lý bên trong lại giống nhau. Tần Bội Phủ nói một cách ngưng trọng. Nhưng con cảm giác Dương Nhẫn sư thúc rất tốt mà. Người đối với con rất tốt, không thể nói vô tình được. Tần Niệm Mân có chút nghi hoặc. Tần Bội Phủ lắc đầu. Con không hiểu cái gì là vô vật chi đạo, vì con chỉ thấy được mặt ngoài. Loại đạo tâm này, ngoại trừ việc tu luyện tìm kiếm cảnh giới cao nhất của đại đạo ra, sẽ không có bất cứ việc gì đặt trong lòng. Con được thấy Dương Nhẫn sư thúc của con tích cực trở về kiến thiết tông môn như vậy mà lầm. Đó chỉ là vì tông môn chính là chỗ tu luyện của cô ấy. Tất cả chỉ vì tu luyện mà thôi. Một khi có bất cứ việc gì ảnh hưởng tới tu luyện, cô ta sẽ trực tiếp vứt bỏ. Cô ấy sẽ không gặp khó khăn trong phương diện tình cảm, càng không bao giờ vì tình cảm mà trả giá. Khó trách vì sao Dương Nhẫn sư thúc lại không hề có đạo lữ, hóa ra là có chuyện này. Tần Niệm Mân cảm thán một hồi lâu, nhưng sau khi nói xong thì cô dường như nhớ gì đó lập tức khiếp sợ. Chà, người nói như vậy có nghĩa Băng Du sư tỷ chẳng phải tu luyện cũng là vô vật chi đạo sao? Tần Bội Phủ thận trọng gật đầu. Niệm Mân, đây chính là lý do tại sao hôm nay cha phải gọi con tới để nghiêm túc nói chuyện với con một chút. Thấy con gái rất nghiêm túc nghe mình nói, Tần Bội Phủ cũng nhẹ nhàng nói tiếp. Băng Du tu luyện xác thực cũng là loại đạo tâm này, ngoại trừ tìm kiếm đỉnh của đại đạo thì không có bất cứ điều gì khác có thể ảnh hưởng tới tâm tình của nó. Hơn nữa tư chất của Băng Du nghịch thiên, từ nhỏ đã được Dương Nhẫn sư thúc dạy bảo, cho nên đạo tâm càng kiên định vô cùng. Dựa theo lý mà nói thì loại đạo tâm kiên định này tuyệt đối sẽ không có khả năng bị phá vỡ. Nói cách khác, cả đời Băng Du cũng không động tình với bất cứ một người đàn ông nào. Cha, ý của cha là Băng Du sư tỷ, cô ấy... Tần Niệm Mân khiếp sợ hỏi đại. Sở dĩ khiếp sợ không phải vì việc cô biết rõ đạo tâm chân Băng Du sư tỷ của cô tu luyện chính là vô vật chi đạo, mà vì cô hiểu rõ từ trước đến nay chắc chắn chân Băng Du sẽ không bao giờ động tình với bất cứ người nào. Đây chính là một loại trực giác, cũng là một loại cảm giác sau thời gian dài chung sống. Cho nên cô có ý định giúp sư huynh Hải Xuyên Vũ một tay, nhưng thực tế cô cũng biết rõ sư huynh Hải Xuyên Vũ chỉ là hoài công vô ích. Đúng thế, lần này Băng Du trở về, xác thực nó đã động tình. Hơn nữa Dương Nhiễm sư thúc của con cũng biết chuyện này. Tần Bội Phủ thở dài. Đó có thể là ai? Tần Niệm Mân thốt ra, lập tức trong đầu xuất hiện hình bóng một người. Con có thể đoán được, vì người đã khiến cho Băng Du động tình chính là tiên đan sư Diệp Mặc. Tần Bội Phủ nói một cách bất đắc dĩ. À, con biết rồi, nhất định là do tên họ Diệp kia thừa dịp Băng Du sư tỷ trọng thương, sau đó chiếm tiện nghi của Băng Du sư tỷ mới khiến Băng Du sư tỷ không còn cách nào khác. Khó trách sao con cảm thấy tâm tình của Băng Du sư tỷ không được tốt, hóa ra tên họ Diệp kia. Chuyện này con tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Tần Niệm Mân nổi giọng đùng đùng, Tần Bội Phủ lại thở dài nói. Niệm Mân, con vẫn chưa rõ ý của ta. Tên Diệp Mặc kia thực sự chưa làm gì với Băng Du sư tỷ của con. Hơn nữa người tu vô vật chi đạo cho dù bị người khác làm gì đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ ảnh hưởng tới đạo tâm. Thấy con gái không hiểu, Tần Bội Phủ chỉ có thể nói tiếp. Một khi người tu luyện vô vật chi đạo thích một người thì đạo tâm sẽ không cải biến. Nhưng người tu luyện đạo tâm này sẽ gần như không có khả năng thích bất cứ một người nào. Trừ phi. Tần Bội Phủ nhìn chăm chăm con gái. Trừ phi người này có một nghị lực khí phách vô cùng lớn, cùng với bản lĩnh kinh thiên động địa, còn phải là người cực kỳ trọng tình cảm. Mà những điều kiện kia cũng chưa đủ, còn phải có một cơ hội, và cái cơ hội này thì người bình thường cũng đều khó làm được. Như vậy thì mới có thể đả động tới tình cảm của người tu luyện vô vật chi đạo. Nhưng một khi người tu luyện loại đạo tâm này thích một người, thì toàn bộ đạo tâm người đó sẽ chuyển hóa thành loại cảm tình chấp nhất. Bất kể sinh tử, tình cảm đều đặt trên người mình thích. Điều đó không có khả năng, Cho dù Băng Du Sư Tỷ thích Diệp Mặc thì cũng không thể có quan hệ với việc hắn có nghị lực và cái thứ hay không. Tên Diệp Mặc kia nhiều nhất chỉ là tiên đan sư mà thôi, càng không thể có loại bản lĩnh kinh thiên động địa được. Chỉ sợ Băng Du Sư Tỷ cảm kích vì Diệp Mặc cứu tỷ ấy cho nên mới thành như vậy. Tần Niệm Mân đã có chút ít tin tưởng việc chân Băng Du thích Diệp Mặc, nhưng cô muốn thừa nhận việc Băng Du yêu thích Diệp Mặc có bản lĩnh kinh thiên động địa thì cô sẽ không tin. Tần Bội Phủ lạnh lùng nghiêm túc. Niệm Mân, tin tưởng cha sẽ không lừa con. Công pháp truyền thừa của Dương Nhẫn sư thúc của con không phải không có lai lịch, cũng có lai lịch lớn đấy. Cha tuyệt đối sẽ không nói sai, cũng không nhìn lầm. Nếu như Băng Du thực sự thích Diệp Mặc thì Diệp Mặc khẳng định là không giống bình thường, thành tựu tương lai càng không cách nào dự đoán. Tên Diệp Mặc kia có bản lĩnh gì? Có thể hỏi Băng Du sư tỷ một chút mà. Tần Niệm Mân lập tức đáp. Tần Bội Phủ lắc đầu. Nếu như Băng Du thực sự thích Diệp Mặc, đừng nói con bé, cho dù giết nó, con bé cũng sẽ không nói một chữ đâu. Cho dù là sư phụ con bé hỏi, nó cũng không nói ra. Nếu Băng Du sư tỷ đã thích Diệp Mặc rồi, cha, vậy cha còn muốn con cùng Diệp Mặc, đây không phải. Tần Niệm Mân chợt nhớ tới nếu như Băng Du sư tỷ đã thích Diệp Mặc rồi, cô cũng không cần giàu dĩ. Tuy Băng Du sư tỷ thích Diệp Mặc có chút tương tự như là hoa tươi cắm bãi phân châu, nhưng cô không lo được nhiều như vậy. Niệm Mân, nếu như cha đoán không sai, Dương Nhẫn sư thúc con đã nhìn ra tình cảm Băng Du. Nếu như Dương Nhẫn sư thúc đã nhìn ra, nhất định sẽ cố gắng khiến cho Băng Du một lần nữa lại tu luyện về đạo tâm ban đầu. Tuy gian nan một chút, nhưng Dương Nhẫn sư thúc của con đã là tiên vương, muốn làm hẳn, có thể làm được. Tần Bộ Phủ cũng cảm giác có chút mệt mỏi, nói những chuyện này với con cái thật không phải sở trường của ông. Nhưng ông sắp phải đi quảng trường bia tiên vương để phong vương, cũng không phải cứ thể dùng mãi danh xưng để tạm thời. Nếu như không phải vì kiến lập Cực Kiếm Môn, quảng bá tên tuổi của Cực Kiếm Tiên Môn, ông sẽ không đi đầu phong vương cho mình. Nhìn vẻ mong đợi của cha, Tần Niệm Mân thực sự không đành lòng cãi lại. Tuy trong nội tâm vẫn hướng về Ngạn Húc Thao, nhưng cô biết cha thực sự có nỗi khổ tâm. Trần Băng Du đang ngồi trong phòng hững hờ, người đàn ông không biết lạc tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông kia đến từ đâu. Nhưng trong nội tâm của cô thì lại rành mạch, người đó chính là Diệp Mặc. Băng Du, một tiếng gọi ôn hòa đánh thức sự trầm tư của cô. Sư phụ. Trần Băng Du liền nội vàng đứng lên, cô lại không ngờ sư phụ sẽ tới nơi này. Con ngồi xuống đi. Dương Nhẫn sau khi ngồi xuống nói. Trần Băng Du rất nghe lời ngồi xuống nhưng không biết sư phụ đến tìm cô có chuyện gì. Dương Nhẫn đợi Trần Băng Du ngồi xuống mới nói thẳng. Băng Du, danh xưng tiên vương của ta vì xây dựng lại Cực Kiếm Tiên Môn mới tạm thời để đặt đấy. Cho nên qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ cùng với trưởng môn đi đến quảng trường bia tiên phong vương. Dừng chút, Dương Nhẫn thở dài. Lần này tuy chỉ có thời gian 2-3 năm nhưng ta có chút không an tâm về con. Đưa tay ngăn lại Trần Băng Du đang có vẻ muốn nói, Dương Nhẫn nhìn Trần Băng Du hỏi. Băng Du, con nói cho sư phụ, đạo tâm có phải đã phá rồi không? Trần Băng Du đứng lên khom người thi lễ lần nữa với sư phụ. Sư phụ, đệ tử tu luyện không ngoài đại đạo, không còn đạo tâm gì khác nữa. Trần Băng Du sau khi tu luyện công pháp luyện thể Diệp Mặc cho, đạo tâm cô bất chi bất giác mà đã thay đổi. Về sau Diệp Mặc sửa đổi công pháp của cô, công pháp kia đã hoàn toàn khác với công pháp mà sư phụ dạy. Bây giờ sư phụ hỏi, cô lại nói thẳng. Vậy con có phải đã có người trong lòng rồi không? Dương Nhẫn hỏi lại lần nữa. Đệ tử không biết, đệ tử chỉ biết khoảng thời gian này luôn nhớ thương Diệp Mặc, thầm nghĩ muốn ở cùng hắn. Đạo tâm đệ tử không kiên định, xin sư phụ trách phạt. Trần Băng Du thật thà nói, cô vốn cho rằng Cực Kiếm Tiên Môn đã không còn tồn tại, cho nên trở lại thăm chút. Sau đó Diệp Mặc đi đâu, cô liền đi đó. Nhưng không ngờ tới, sau khi trở về, chẳng những tông môn vẫn còn, ngay cả sư phụ và trưởng môn cũng đều đã trở về. Vậy sau khi ta trách phạt con xong, con có còn muốn đi tìm Diệp Mặc kia nữa hay không? Hoặc con sẽ tu luyện vô vật chi đạo lại một lần nữa, gọi lại đạo tâm của mình quay lại? Dương Nhiễm nhìn Trần Băng Du hỏi. Đệ tử chỉ sợ không làm được. Trần Băng Du cúi đầu đáp. Tuy thanh âm rất nhẹ nhưng ngữ khí lại cực kỳ kiên định. Dương Nhẫn mỉm cười. Băng Du, con ngồi xuống đi. Lần này ta đến không phải để trách cứ con. Trần Băng Du sau khi ngồi xuống, nghi hoặc nhìn sư phụ của mình. Cô rất hiểu sư phụ coi trọng đạo tâm tới mức nào. Từ nhỏ đến lớn, cái sư phụ truyền thụ cho cô chính là ngoại trừ tu luyện đại đạo ra thì còn lại đều là hư ảo. Cho nên bây giờ sư phụ nói không trách cô mới có chút kỳ quái. Dương Nhiễn than nhẹ một tiếng. Nếu như ta không tấn cấp tiên vương, ta khẳng định sẽ cho con tiếp tục hoàn thiện đạo tâm. Nhưng lần này ta thăng cấp tiên vương mới hiểu được một đạo lý, vô vật chi đạo của ta cũng không hoàn thiện. Có thể nói là công pháp ban đầu của ta đã không hoàn thiện. Môn công pháp này căn bản không cách nào khiến chúng ta tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Trong đó có quá nhiều sơ hở. Cho nên lần này, dù con không xảy ra chuyện như vậy, ta cũng sẽ để cho con đi tìm hiểu rõ đạo lý này. Bây giờ con đã vứt bỏ đạo tâm này, cũng không sai. Hơn nữa, ta đã xem qua Diệp Mặc kia. Năm đó ta cảm thấy hắn có tiềm lực to lớn, tuyệt không phải người thường. Thậm chí năm đó đã có thể vượt qua tiên đan sư tam phẩm. Hắn có thể đánh vỡ vô vật đạo tâm của con, khiến cho con thích hắn. Tuyệt đối là một người có nghị lực và năng lực lớn. Thành tựu trong tương lai không thể đoán trước. Con lựa chọn hắn, cũng không chọn lầm người. Trần Băng Du a một tiếng nghi hoặc nhìn sư phụ của mình. Cô căn bản không nghĩ đến nghị lực lớn, năng lực lớn của Diệp Mặc gì cả. Cô chỉ đơn thuần muốn đi theo cùng Diệp Mặc thôi, thậm chí nhớ về những ngày kia trải qua trên lưng của Diệp Mặc, nhớ về từng khoảng thời gian cùng với Diệp Mặc. Dương Nhiễm biết đệ tử của mình đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không nói ra. Diệp Mặc là loại người có thể lay chuyển vô vật đạo tâm, tuyệt đối không phải người thường. Trên người khẳng định có bí mật, hơn nữa cực kỳ trọng tình, trọng nghĩa. Băng Du thích hắn, hẳn sinh lòng yêu thương trong sự thay đổi một cách vô tri vô giác, không hề nhiều như mình nghĩ, như vậy là được. Nếu như Băng Du thật sự giống như mình nghĩ, tương lai như thế nào, thế ấy, loại người như Diệp Mặc, Băng Du tuyệt đối không nhìn chúng đâu. Dương Nhiễn cũng không dò hỏi Trần Băng Du và Diệp Mặc đã trải qua những chuyện gì, nhưng bà rất rõ ràng, giữa hai người khẳng định đã trải qua những chuyện bất thường. Nếu không, Diệp Mặc cho dù có bí mật lớn cũng không thể làm cho Băng Du sinh lòng yêu thương. Nếu có thể, con có thể mời Diệp Mặc đến cư trú ở chỗ chúng ta được không? Con có thể tiếp tục cùng hắn ra ngoài lưu lạc. Người làm thầy như ta cũng không có trách cứ con. Dương Nhẫn thấy đệ tử của mình tâm tình dâng trào mỉm cười nói tiếp. Trần Băng Du cuối cùng hiểu rõ ý sư phụ, cô vội vàng. Băng Du đa tạ sư phụ. Chỉ mình cô biết, cô căn bản không thể đi tìm Diệp Mặc. Nếu có thể tìm kiếm Diệp Mặc, cô đã sớm đi. Nào sẽ đợi tới hôm nay ở chỗ này chán nản tinh thần. Diệp Mặc bây giờ là tông chủ Mặc Nguyệt Thiên Tông. Một mình đi tìm Diệp Mặc đây chẳng phải nói sáng tỏ hắn chính là Diệp Mặc. Chút đạo lý này Trần Băng Du hẳn là cũng biết. Dương Nhẫn lại vừa cười vừa nói. Cô nhóc Niệm Mân kia đã đến, các con nói chuyện đi. Ta ra ngoài tìm trưởng môn thương lượng một chút về chuyện bia tiên vương phong phương. Bản thân con cũng phải nỗ lực tu luyện, nếu con và Diệp Mặc chênh lệch quá lớn, hai người cuối cùng càng đi càng xa. Tần Bội Phủ tính toán rất nhiều, lại không nghĩ tới đạo tâm của chính Dương Nhiễn cũng đã bắt đầu thay đổi. Trần Băng Du liền vội vàng đứng lên tiễn bước sư phụ, đồng thời nghĩ đến lời nói của sư phụ. Sư phụ nói không sai, bây giờ cô và Diệp Mặc chênh lệch đã vô cùng xa. Nếu thực sự không cố gắng tu luyện thì khẳng định càng ngày càng xa. Nghĩ tới đây Trần Băng Du cũng thầm hạ quyết tâm. Nếu sư phụ cũng đã đồng ý, vậy thời gian còn lại, cô nhất định phải cố gắng tu luyện mới được. Huống chi toàn bộ những tài nguyên tu luyện kia Diệp Mặc đều cho cô hết. Dương Nhẫn vừa đi, Trần Băng Du mới hiểu được bây giờ mình phải làm gì. Tần Niệm Mân thì mang vẻ mặt tâm tư, đã đi tới. Niệm Mân sư muội. Trần Băng Du sau khi nghe sư phụ nói chuyện xong liền hiểu mình phải làm gì, tâm tình ngược lại sáng sổ hẳn ra. Sư tỷ, tâm tình hình như thay đổi thật lớn. Tần Niệm Mân lập tức phát hiện ra sự thay đổi của Trần Băng Du. Trần Băng Du mỉm cười. Đúng như vậy, sư phụ chỉ dẫn cho ta, tới giờ đã nghĩ thông suốt. Tần Niệm Mân đã nghe qua lời của cha nói, bây giờ Trần Băng Du vừa nói ra, cô liền cho rằng Trần Băng Du đã buông tay Diệp Mặc. Nghĩ đến Băng Du sư tỷ đã buông tay Diệp Mặc, cha lại muốn hợp tác mình với Diệp Mặc, nội tâm cô không thoải mái. Tới tìm ta có chuyện gì không? Trần Băng Du chỉ muốn dành thời gian dùng cho việc tu luyện. Bây giờ, cô muốn đan dược, cô đan dược, muốn tiên tinh, có tiên tinh. Lúc này không bế quan tu luyện, còn muốn đợi tới khi nào? Đúng như sư phụ nói, nếu như mình và Diệp Mặc kém nhau quá xa thì cũng sẽ không thể đi cùng nhau. Mà bây giờ cô xem ra đã kém Diệp Mặc rất xa rồi. Tần Niệm Mân vuốt vuốt đầu nói, còn không phải vì cha em nhất định cứ muốn em cùng với Diệp Mặc, em kêu em tới hỏi chị Diệp Mặc ở nơi nào, thực sự là đáng ghét. Trần Băng Du nghe xong Tần Niệm Mân nói cười nhạt một tiếng. Kỳ thật Niệm Mân sư muội à, em căn bản không cần lo lắng. Vì sao? Cha em ép rất gắt gao, nói Húc Thao không thích hợp với em, nhất định muốn bắt em lấy Diệp Mặc gì đó kia. Em cũng không biết Diệp Mặc có cái gì tốt. Tần Niệm Mân hỏi xong một câu lại tự phiền não. Trần Băng Du ừ một tiếng. Không phải là em, mà về phía Diệp Mặc hắn sẽ không thích em. Cho dù trưởng môn yêu cầu em và hắn cùng nhau ở, hắn không chừng cũng sẽ không ở cùng em đâu. Cho nên em không cần phải lo lắng. Đừng nói Diệp Mặc đã giải thích với cô, cho dù Diệp Mặc không giải thích, cô cũng rất rõ ràng. Tần Niệm Mân không phải loại người Diệp Mặc thích. Lúc trước cô không hiểu Diệp Mặc, nhưng bây giờ cô hiểu rõ về Diệp Mặc hơn nhiều so với Niệm Mân sư muội trước mắt. Trần Băng Du nói chuyện quá mức trực tiếp, lập tức khiến cho Tần Niệm Mân tức giận, cô hừ một tiếng nói. Băng Du sư tỷ, em tốt xấu gì cũng là mỹ nữ có tên tuổi tại Cung Hỏa Thiên, cho dù so với Băng Du sư tỷ còn kém chút, cũng không thể đến nỗi khiến cho Diệp Mặc không vừa ý chứ. Hơn nữa, lúc em biết Diệp Mặc tỷ còn chưa quen hắn, chẳng lẽ hắn vừa ý tỷ thì không vừa ý em? Phụ nữ mà bắt đầu ghen ghét, căn bản là loại không nói bất kỳ đạo lý gì. Dù Tần Niệm Mân biết diện mạo mình so với Trần Băng Du kém một chút, nhưng nghe Trần Băng Du thẳng thừng nói Diệp Mặc sẽ không vừa ý cô như vậy, trong lòng cô vẫn không thoải mái. Diệp Mặc có cái gì? Chỉ là một tán tu, cộng thêm biết luyện đan mà thôi. Tướng mạo chỉ có thể nói là trên trung bình. Chưa nói, so ra kém Húc Thao, ngay cả Hải Sư Huynh cũng còn hơn hắn. Tuy Tần Niệm Mân chưa nói, nhưng kiêu ngạo trong lòng vẫn còn. Đó chính là nếu như cô thực sự muốn Diệp Mặc làm bạn đời của cô, thì chắc chắn sẽ không có vấn đề. Tần Niệm Mân cô ưu tú như thế, cộng thêm cha còn là tiên vương. Diệp Mặc có lý do gì để cự tuyệt? Lúc trước, hắn muốn tấm một liệt khai phù để vào Hỗn Độn tinh vực, còn phải cầu cạnh mình. Trần Băng Du cũng không hề để ý cơn giận dữ của Tần Niệm Mân lạnh nhạt. Hắn cũng không thích chị, nhưng chị hiểu hắn hơn. Hoặc là nói, muội căn bản không hiểu hắn, chỉ nhìn thấy vài thứ bên ngoài hắn biểu hiện ra. Băng Du sư tỷ, ý tỷ nói là muội nông cạn, vốn muội không thích người kia đâu, nhưng bây giờ muội lại có chút hứng thú, muội muốn xem Diệp Mặc kia có thích người nông cạn như muội đây hay không. Tần Niệm Mân nói xong thì phát hiện Trần Băng Du sắc mặt cũng đều không thay đổi chút nào, thậm chí biểu cảm cũng không nhúc nhích một cái, lập tức trong lòng không vui. Nhớ ngày đó mình tìm Diệp Mặc kia giả trang thành bạn đồng hành, tên kia không phải là rất nhanh liền đồng ý sao? Mình cũng không tin, làm một lần nữa tên kia sẽ cự tuyệt. Tần Niệm Mân cũng không muốn tiếp tục ở lại đây, cô đứng lên hầm hầm cáo từ, nhưng lúc đi tới cửa thực sự không nhịn được nói một câu. Băng Du sư tỷ biết Diệp Mặc kia đã có vợ rồi không? Tỷ biết, hắn chẳng những có vợ, hơn nữa không chỉ một người, hắn đã nói cho tỷ biết. Trần Băng Du trả lời khiến cho Tần Niệm Mân lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống. 33 tiên vực có vô số tiên thành, tên của những tiên thành này đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng ngoại trừ cái tên tiên thành Phong Vương này. Trong 3 thiên vực lớn, mỗi thiên vực đều có một tiên thành có tên giống nhau. Tòa tiên thành này chính là nơi có bia tiên vương, tiên thành Phong Vương. Tiên thành Phong Vương của Hạ Thiên Vực ngay tại Ma Di Thiên. Tiên thành Phong Vương của Ma Di Thiên vốn là bia tiên vương mà thanh danh vang dội. Bây giờ là thời cơ Phong Vương ngàn năm một lần, tiên thành Phong Vương càng náo nhiệt vô cùng. Tuy thời gian ngàn năm, tiên vương thăng cấp ở Hạ Thiên Vực không phải rất nhiều, lại thêm mấy tiên vương lúc trước chưa có tới Phong Vương nữa thì cũng có tới 20-30 người. Mà tạo nên sự náo nhiệt khác thường của tiên thành Phong Vương vốn dĩ không phải do 20-30 tiên vương này, mà là những tiên nhân đến xem Phong Vương. Mỗi lần Phong Vương bên trong tòa tiên thành này đều đặc biệt náo nhiệt. Người đến xem Phong Vương thì đều cảm thụ đạo vận khi bia tiên vương mở ra. Người đến bàn bày quầy bán hàng thì tham gia đại hội đấu giá, nên cái gì đều có. Nơi lớn nhất của tiên thành Phong Vương chính là quảng trường bia tiên vương. Tại trung tâm quảng trường bia tiên vương có một cột bia cực lớn mà thần thức căn bản không quét đến đỉnh. Trên cột bia viết chính là danh hiệu của các tên đại tiên vương. Bên cạnh cột bia này còn có một tòa tháp đồ sộ cũng cao vút trong mây. Thần thức quét không đến đỉnh, tòa tháp khổng lồ này bị mây mù mông lung quấn quanh che lấp lại, cũng không cách nào dùng thần thức quét khắp toàn trường. Thậm chí, ngay cả tháp khổng lồ này có phải tọa lạc trên quảng trường hay không, đều không cách nào thấy rõ. Mà lúc này trong quảng trường trước tòa tháp khổng lồ và tấm bia đá tiên vương,